Hoàng tử yêu nghiệt, chương 710, lập tức bãi giá tới phủ Tề Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, vô số người từ sớm đã đứng đợi bên đường sắt. Một đầu xe lửa cực lớn đã được chuyển tới điểm xuất phát. Chuẩn bị, châm lửa, khởi động, advertisement, ầm ầm, cùng với tiếng ồn cực lớn. Đầu xe lửa bắt đầu từ từ chuyển động. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, chỉ thấy đầu xe lửa đó càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Khi xe lửa chạy băng băng vút qua bên cạnh, vô số công nhân thi công đường sắt đều hưng phấn nhảy lên. Khắp nơi tràn đầy những tiếng hoan hô. Thành công rồi, thành công rồi, xe lửa thật sự đã chạy được rồi. Vạn tuế, đây là đường sắt do chúng ta thi công. Là do chúng ta thi công. Lý Tấn Hỷ cũng kích động đến mức không kiềm chế được mà hô hào lên. Các vị đồng nghiệp, chỉ cần ta tiếp tục cố gắng thì sẽ có một ngày đường sắt này sẽ phủ kín khắp các thành trấn nước Hoa Hạ ta. Đến lúc đó chúng ta ai ai cũng có thể ngày đi ngàn dặm. Nước Hoa Hạ ta cũng ắt sẽ ngạo thị quần hùng. Nước Hoa Hạ vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Nước Hoa Hạ vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Nước Hoa Hạ vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế. Rất nhanh, tin tức đường sắt vận hành thành công đã truyền khắp cả nước. Đường sắt đoạn sông Hoài càng tỏ ra có tác dụng hơn. Toa xe được thiết kế đặc biệt đang vận hành qua lại trên đoạn đường này. Vô số quan viên, thương nhân, dân chúng các nơi trên toàn quốc đều lũ lượt đến đoạn đường sông Hoài đứng xem. Thử ngồi, cả nước Hoa Hạ lần nữa đã bước vào cao trào đại tu đường sắt. Thậm chí rất nhiều thành trì không có công trình cũng bắt đầu tiến hành quy hoạch. Nước Hoa Hạ, thành Thiên Khải, Hoàng Cung, Lãnh Thiên Minh đang thư thả thưởng thức đồ ăn vặt đặc sản các nơi thì một thái giám đi vào. Hoàng thượng, ngoài cung đưa tin tới. Tể tướng nằm liệt giường không dậy. Sức khỏe mỗi ngày một tệ hơn rồi. Cái gì? Lãnh Thiên Minh thất kinh hoảng sợ. Đúng vậy, Tề Dung đã hơn 70 tuổi. Ở thời đại này như vậy là đã sống thọ lắm rồi. Nhưng cho dù ở tuổi này thì Tề Dung vẫn hàng ngày xử lý việc triều chính, còn hắn thì ngày ngày uống rượu tán gái. Lập tức bãi giá tới phủ Tề Quốc. Khi Lãnh Thiên Minh tới phòng ngủ của Tề Dung, Tề Dung tỏ ra vừa kinh ngạc vừa kích động. Hoàng thượng, sao người lại tới đây? Quốc sự quan trọng hơn cả. Tề tướng, trẫm tới là muốn nói cho khanh biết đường sắt đã thử vận hành thành công rồi. Tốt quá, khụ khụ, hoàng thượng, đoạn đường sông Hoài vận hành thử thành công. Dân chúng toàn quốc chắc chắn sẽ vô cùng phấn khởi, càng khiến những người phản đối á khẩu không nói gì được nữa. Tất cả những việc này đều là nhờ hoàng thượng anh minh quả quyết. Thần bội phục, cách chương.